Cừu nhỏ chạy đâu cho thoát. Chương 610. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người khác không biết, cô là người bên gối của Tư Lệ Đình, chẳng lẽ không biết Tư Lệ Đình là người như thế nào à? Khi nãy bỗng nhiên xuất hiện đứa trẻ, còn có chuyện sợi dây truyền giá trên trời. Mọi thứ đều do có người lên kế hoạch cả. Mục đích chính là muốn tách cô và Tư Lệ Đình ra. Nếu dựa vào hoa tình thôi mà có thể ly gián được cô và Tư Lệ Đình thì cũng quá xem thường cô rồi. Ban đầu ở hôn lễ là do cô không đủ tin tưởng Tư Lệ Đình mới khiến những chuyện đó xảy ra. Có cầm sẽ không mất phải sai lầm giống vậy nữa đâu. Chúng ta cùng đừng quấy rầy chuyện tốt của chủ tịch Tử nữa. Hay là chúng ta đi trước đi. Người phụ nữ tiền vào đề nghị rời đi. Khoan đã. Không phải cô muốn tìm ăn trộm à, sao giờ đã đi rồi? Mặt Cố Cảm đầy bình tĩnh. Đường Nhược nhìn kỹ biểu cảm của cô Câm. Cũng không thấy chút thương tâm hay khổ sở nào. Nơi này vốn dĩ không có người phục kia. Huồng chỉ cả đám người chúng ta xông tới quầy giày chuyện tốt của người ta là không nêm. Thì ra mục đích của người này là dẫn cô tới đây. Giờ đã đạt được mục đích thì đương nhiên phải rời đi rồi. Cô Câm cười lạnh một tiếng. Nếu cô luôn miệng nói người phục kia trộm đồ của cô. Đây là phòng của cô ấy đó. Sao cô không lục soát một chút rồi hẳn đi? Không phải cô nói sợi dây chuyền kia rất quan trọng sao? Nếu tôi không cho cô một câu trả lời thích đáng thì chẳng phải sẽ làm mất thân phận chủ tiệc của tôi sao? Ngay cả Hoa Tình cũng không ngờ tới Cố Cẩm sẽ bình tĩnh mà đáp trả như vậy. Cái này với khác với kịch bản ban đầu rồi, nhờ có cầm từng bước đi đến chỗ Hoa Tình. Cô Hoa à, chúng tôi muốn trả án. Phiền cô mặc đồ trên thuyền. Như thế này rất là cay mắt đó. Đừng nói tới những người khác. Đến Tư Lệ Đình cũng không biết có cầm đang nghĩ gì. Cô sẽ hiểu lầm anh sao? Hoa Tình cũng quan sát rất kỹ biểu cảm của cô cầm. Cô không tin có một người phụ nữ nào gặp tình huống này lại không ghen. Đặc biệt là hình ảnh người yêu thân mật bên bạn gái cũ như vậy. Làm sao Cố Cẩm có thể không quan tâm như vậy chứ? Cô nghĩ thầm trong lòng như vậy. Biểu cảm của Cố Cẩm vẫn không để lộ ra những gì mà cô muốn thấy. Làm sao? Cô Hoa thích khiến người khác phải yêu thích cơ thể của cô sao? Hay là cô cảm thấy cơ thể của cô rất đẹp? Có cầm nhìn thấy Hoa Tình ôm chặt lấy Tư Lệ Đình không buông. Trong lòng cô sao có thể không tức giận chứ? Cho dù Tư Lệ Đình không có chút cảm tình nào với cô ta thì cô ta cũng không thể ôm Tư Lệ Đình như vậy được. Trong lòng cô cũng y hiểu rất rõ những gì mà Hoa Tình muốn thấy. Chẳng qua cũng chỉ là muốn thấy cô ghen. Nhưng cô sẽ không để cho cô ta mãn nguyện đâu. Hoa Tình bị dọa sợ bởi nét mặt điềm nhiên của Cố Cẩm. Dựa trên tình cảm của cô và Tư Lệ Đình mà nói thì tuyệt đối không phải là hai người họ đang giả vờ yêu. Nếu như cô ta thực sự yêu Tư Lệ Đình, vậy thì sao có thể điềm nhiên, bình thản như vậy được. Đương nhiên là tôi sẽ mặc, nhưng mời mọi người đi ra ngoài trước đã. Tôi và Lệ Đình. Hoa Tình nói mà không biết xấu hổ. Cố Cẩm không thể nhịn thêm được nữa. Không ngờ rằng Hoa Tình lại mặt dày đến mức như vậy. Từ trước đến nay chưa có ai đạt được đến mức độ đó. Những người xung quanh cũng thì thầm bàn tán. Tư Lệ Đình không để ý đến những người khác mà chỉ nhìn chằm chằm cô Cẩm. Nếu như anh nói là anh không làm thì em có tin không? Ánh mắt của anh đã nói cho cô biết, nếu như anh ấy thực sự có gì đó với Hoa Tình thì tại sao lại đi chọn một nơi như này? Lại còn có ý để cho mọi người phát hiện nữa. Tất cả mọi chuyện trong đêm nay đều là do có người đứng sau lên kế hoạch. Cô Cẩm hiểu rất rõ điều này. Mục đích của người đó là để chia rẽ tình cảm của cô và Tư Lệ Đình. Cô và anh khó khăn lắm mới có thể trải qua bao sóng gió để đi đến được như ngày hôm nay. Làm sao có thể vì cô Hoa Tình này mà phá hủy tất cả chứ? Những người khác đứng xung quanh An cũng đều nhận ra bầu không khí ó gì đó không đúng. Hoa Tỉnh đang khiêu khích cô Câm. Cách chương.